Chương 726, Bạch Vô Lệ. Chương 726, Bạch Vô Lệ. Phong Vũ Trọng vung tay lên, đề cao thanh âm nói, mọi người đều biết, Chi Chu Xảo Tinh là Tinh Hải Đế Quốc thời kỳ nội chiến, phi tinh giới cuối cùng cứ điểm một trong, cái này khỏa tinh cầu ở chỗ sâu trong, cất giấu đại lượng dưới mặt đất chiến lâu đài, pháp bảo nhà kho cùng bí mật tu luyện tràng chỗ Bạch Tinh Hà sở dĩ phát tích, cũng là bởi vì hắn đã nhận được Chi Chu Xảo Tinh dưới mặt đất chiến lâu đài địa đồ, còn có mở ra khống chế đầu mối mật thìa tiêu diệt Bạch Tinh Hà, lấy được địa đồ cùng mật thìa, chúng ta cùng một chỗ tiến vào lòng đất, nhìn thấy đầy đủ mọi thứ, dựa theo chiến công đến phân phối có lẽ có người hội hoài nghi, sau khi chuyện thành công chúng ta có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại đã biết rõ, chư vị đều là Chi Chu Xảo Tinh bên trên hết sức quan trọng nhân vật, tại tinh đạo trong hội, có được không ai sức ảnh hưởng lớn đại địch của chúng ta, cuối cùng không phải Bạch Tinh Hà, mà là cả tu chân giới, nếu như không tuân thủ hứa hẹn, đã mất đi sự ủng hộ của mọi người, tiêu tính toán tiêu diệt Bạch Tinh Hà, tương lai lại thế nào đối mặt tu chân giới quy mô tiến công chư vị, chúng ta bây giờ, hoàn toàn là liều chết đánh cược một lần rồi thiên thánh thành cuộc chiến về sau, tu chân giả liền không có khả năng buông tha chúng ta, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt Chi Chu Xảo Tinh, đem chúng ta hết thể giết chết chúng ta duy nhất sinh lộ, tự là tiêu diệt Bạch Tinh Hà, tiến xuống dưới đất chiến. Lâu đài, đạt được đế quốc bí bảo, cùng tu chân giả chiến đấu tới cùng cho nên, chúng ta như thế nào lại bội bạc đâu rồi, đây chẳng phải là tự tìm đường chết chư vị nói, đúng hay không? Những tinh đạo này trong hội ngon nhân, tất cả đều là tầm tư nhanh nhẹn thế hệ, suy nghĩ một chút, đã biết rõ Phong Vũ Trọng nói không sai. Bởi vì cái gọi là thỏ không chết, tay sai nấu, dù là Phong Vũ Trọng thực đem bọn họ trở thành tay sai, nhưng hiện tại lớn nhất thỏ khôn thế nhưng mà tu chân giới, mà không phải Bạch Tinh Hà. Tại tu tiên giả triệt để khống chế phi tinh giới trước khi, là không thể nào đem bọn họ một cước đá văng ra. Muốn ngăn cản được tu chân giả quy mô tiến công, chỉ có dựa vào bọn hắn những tinh đạo này lực lượng vừa nghĩ tới Chi Chu Xảo Tinh lòng đất chôn giấu vạn năm đế quốc bí bảo, sẽ đối với bọn họ hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người hô hấp đều ồ ồ dưới mặt đất sân thi đấu vương giả huyết phủ càng là hương phấn mà ngao ngao thẳng gọi, ngực nện đến bang bang rung động. Gầm rú nói, Phong Vũ đoàn trưởng, chúng ta những người này, gần đây mấy tháng chém giết ở bên trong, đều giết chết không ít Bạch Tinh Hà trận doanh nhân vật trọng yếu, kết xuống tử thù, tuyệt không có khả năng hóa giải rồi, hiện tại chúng ta chỉ có một con đường, tự là cùng Bạch Tinh Hà huyết chiến đấu tới cùng, đem hắn tiêu diệt. Phong Vũ đoàn trưởng nói thẳng, a muốn chúng ta làm như thế nào tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, tiêu tính toán vì những đế quốc kia bí bảo, ta đều cùng Bạch Tinh Hà liều. Mạng Phong Vũ trọng ánh mắt, chậm rãi quét một vòng. Sở hữu tinh đạo, nhao nhao gật đầu. Lý Diệu cũng giả vờ giả vịt địa suy tư một phen về sau, gật đầu một cái. Phong Vũ Trọng hết sức hài lòng, khẽ mím cười nói, chư vị yên tâm, lại để cho chư vị cùng Bạch Tinh Hà liều mạng loại chuyện này, ta như thế nào làm được ngày mai cuộc chiến, Bạch Tinh Hà tự nhiên là giao cho chúng ta mưa gió ngục đoàn cướp vũ trụ, Hắc Chu quỷ thứ cùng trưởng sinh quân để đối phó. Chư vị muốn giải quyết, nhưng lại một người khác hoàn toàn. Phong Vũ Trọng nhẹ nhàng một kích trường, ở bên cạnh hắn. Lại hiện ra một đạo cứng lại hư ảnh, là một cái lượng tóc mai phi bạch, thần thái sáng láng, ánh mắt thập phần lợi hại trung niên nam tử. Phong Vũ Trọng ho nhẹ một tiếng, nói, Bạch Vô Lệ, Bạch Tinh Hà thủ tịch chân truyền đệ tử, kết đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ kém một chân có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, gần đây mười mấy năm qua. Một mực thống soái lấy vượt sâu đoàn cấp vũ trụ trong sức chiến đấu mạnh nhất đột kích đội vượt sâu quỷ kỵ, là Bạch Tinh Hà trong tập đoàn nhân vật số 2. Bạch Tinh Hà dưới gối không con. Trong truyền thuyết hắn từng có quá một đứa con trai, bất quá lại bị thân thủ của hắn giết chết. Bạch Vô Lệ đã hắn thủ tịch chân truyền đệ tử. Cũng có thể xem như nghĩa tử của hắn, càng là hắn phụ tá đắc lực, vô cùng có khả năng trở thành người thừa kế của hắn. Tháng gần nhất, Bạch Tinh Hà cùng chúng ta quan hệ chưa từng có khẩn trương, song phương đều độ cao đề phòng, Bạch Vô Lệ cùng vực sâu quỷ kỵ, đều bị điều đã đến Xích Cương Tinh Khải luyện chế trung tâm đóng ở Xích Cương Tinh Khải luyện chế trung tâm, là Chi Chu Xảo Tinh bên trên tiên tiến nhất Tinh Khải luyện chế trung tâm, dựa vào một tòa Tinh Hải Đế Quốc thời đại cổ luyện khí trung tâm di tích thành lập, nghe nói hữu ích, thiết thực nhiều loại ạ ốc ẻm ẹt thần thông cùng bí pháp, là cả Chi Chu Xảo Tinh bên trên duy nhất một tòa có thể luyện chế siêu cấp cương phong hình tinh khải dùng phản ứng lô đỉnh luyện chế trung tâm. Phản ứng lô đỉnh là tinh khải trái tim, siêu cấp cương phong cấp phản ứng lô đỉnh tính năng, sâu sắc đã vượt qua bình thường phản ứng lô đỉnh, bạch tinh hà dưới cờ đại bộ phận tinh nhuệ, bọn hắn tinh khải tất cả đều lắp đặt rồi siêu cấp cương phong cấp phản ứng lô đỉnh. Đối với chiến đấu lực tăng phúc thật lớn, bạch tinh hà tiểu là dựa vào cái này chi trang bị rồi siêu cấp cương phong cấp phản ứng lô đỉnh khải sư lực lượng, mới bách chiến bách thắng, chấn áp chi chu xảo tinh cho nên, xích. Cương tinh khải luyện chế trung tâm, là bạch tinh hà căn bản chi địa trời tối ngày mai, bạch tinh hà tập đoàn phần lớn người mã đều tập trung ở tinh hà anh hùng hội bên trên, chỗ đó để cho chúng ta mưa gió ngục đoàn cướp vũ trụ, hát chu quỷ thứ cùng trường sinh quân đến tự mình tiến công. Xích cương tinh khải luyện chế trung tâm phòng ngự hội chưa từng có bạc nhược yếu kém, chỉ có bạch vô lệ bọn người phòng thủ. Chư vị nhiệm vụ, tự là tiến công xích cương tinh khải luyện chế trung tâm, chém giết bạch vô lệ, có không có vấn đề? Phần đông tinh đạo hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói. Bạch vô lệ là tinh đạo chi vương thủ tịch chân truyền đệ tử, bạch tinh hà tập đoàn nhân vật số 2, kết đan kỳ đỉnh phong đại cao thủ, đương nhiên cũng là chi chu xảo tinh bên trên mọi người đều biết hung nhân. Gần đây vài chục năm, Bạch Tinh Hà lấy cớ tuổi già lực suy, động một chút lại bế quan tu luyện, rất nhiều sự vụ ngày thường đều giao cho Bạch Vô Lệ đến xử lý, kể cả vượt sâu đoàn cấp vũ trụ hàng ngày vận tắc cũng là Bạch Vô Lệ một tay thao túng. Cho nên không ít tinh đạo chưa hẳn thấy tận mắt qua Bạch Tinh Hà uy phong, nhưng tuyệt đối đều được chứng kiến Bạch Vô Lệ tâm ngoan thủ lạn. Cùng với như vậy một cái kết đan kỳ đỉnh phong cảnh giới đại cao thủ đối địch, không ít tinh đạo trong nội tâm đều phạm nổi lên nói thầm. Phong Vũ Trọng nhìn mặt mà nói chuyện, bình tĩnh tự nhiên địa nở nụ cười, chư vị yên tâm, một trận chiến này quan hệ đến toàn bộ chi chu xảo tinh đại cục, tuyệt đối không để cho chư vị không công chịu chết đạo lý, không sợ trung thực nói cho chư vị, ngày mai cuộc chiến, sẽ có một đám hát chu quỷ thứ cùng trường sinh quân đang âm thầm trợ giúp chư vị, là trọng yếu hơn là, bạch vô lệ bên người người thân cận nhất chính giữa. Có tu tiên giả tồn tại chỉ cần chư vị lục lực đồng tâm, liều chết huyết. Chiến, ván này, chúng ta thắng định rồi sau khi chuyện thành công, tiêu căn cứ chư vị tinh nhãn quay chụp đến chiến đấu video, đến tính toán chư vị chiến công, đạt được chiến công càng nhiều, tiến xuống dưới đất chiến lâu đài lúc, tự nhiên có thể xếp ở phía trước tốt rất nhiều tinh đạo tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng biết ngày mai nhất định là Phong Vũ Trọng tập đoàn cùng Bạch Tinh Hà tập đoàn quyết chiến. Phong Vũ Trọng không có lấy nhà mình tánh mạng hay nói dơn đạo lý, huống chi Phong Vũ Trọng đã tự mình đi đối phó Bạch Tinh Hà cái này tinh đạo chi vương rồi y, cái kia Bạch Vô Lệ cái cục xương này dù là lại ngạnh, bọn hắn đều được cau mày gặm xuống. Bạch Vô Lệ cố nhiên là kim đan cường giả, nhưng bọn hắn tại đây đạp vào kết đan kỳ tốt xấu đều có 7-80 đến, nếu là gặm không nổi cái này khối xương cứng, lại có cái gì ra mặt, đi theo Phong Vũ Trọng cùng một chỗ xâm nhập lòng đất. Chia sẻ đế quốc bí bảo lập tức, mặc kệ chân tình hay là giả ý, sở hữu tinh đạo đều ầm ầm đồng ý. Vung tay hô to, trang diện sôi trào tới cực điểm. Lý Diệu yên lặng nhìn xem hết thảy, trong nội tâm âm thầm suy tư về. Xem ra trường sinh điện, Hắc Chu Tháp cùng Phong Vũ Trọng, đã làm tốt toàn bộ ý định. Hơn nữa tại Bạch Tinh Hà trong tập đoàn bộ cũng bày ra vô số ám tử, tiểu đợi đến trời tối ngày mai lôi đỉnh một kích dô y nhưng lại không biết. Bạch Tinh Hà cái này tinh đạo chi vương, lại sẽ như thế nào ứng đối đâu? Vì giữ bí mật, đã nghe được Phong Vũ Trọng toàn bộ kế hoạch về sau, Lý Diệu bọn người đương nhiên không thể sẽ rời đi Hắc Chu Tháp trại huấn luyện. Phong Vũ Trọng cũng biết, đây là rất quan trọng yếu một trận chiến, vì khích lệ sĩ khí, ngoại trừ khai ra đại ngạch ngân phiếu khống bên ngoài, ngược lại là cũng móc ra không ít hàng thật giá thật thiên tài địa bảo. Lý Diệu tự nhiên không chút khách khí, đều xin vui lòng nhận cho. Thân ở Hắc Chu Tháp trại huấn luyện, linh võng bị hoàn toàn chặt đứt, không cách nào biết ra giới chuyện gì xảy ra, Lý Diệu chỉ có thể đem thính giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận siêu tập ngoại giới phát ra tới sở hữu thanh âm. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, sao đô phảng phất biến thành một tòa nặng nghề phân mộ, không khí trầm lặng, trước kia còn có lẻ tẻ ầm ĩ, một đêm về sau, nhưng lại biến thành quỷ dị tĩnh mịch. Lý Diệu trong lòng có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Không phải lo lắng sắp xảy ra sống mái với nhau, mà là lo lắng Bạch Tinh Hà tập đoàn sụp đổ mất được quá nhanh, không cách nào suy yếu tu tiên giả thực lực. Nếu như Bạch Tinh Hà ứng đối bất lực, bị Phong Vũ Trọng thoáng cái phá tan, thậm chí bị trưởng sinh điện đã nhận được chi chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài quyền khống chế hạ, tu tiên giả thực lực tuyệt đối sẽ nhanh chóng bành trướng. Đối với toàn bộ tu chân giới mà nói, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hiện tại Lý Diệu chỉ có thể âm thầm hy vọng, Bạch Tinh Hà cái này tinh đạo chi vương, có thể thể hiện ra xứng đáng phong thái rồi ngày kế tiếp hoàng hôn. Nói là hoàng hôn, nhưng mọi người đỉnh đầu mấy ngàn thước trên bầu trời, cái kia nhỏ bé như cây kim bầu trời, nhưng lại sớm đã thiên sang bách khổng, căn bản không có nửa chút hào quang. Màu vỏ quýt lơ mơ hào quang, tất cả đều là theo đựa nở dê hầm bốn phía trên vách động phát ra, đó là lưu lại tinh thạch cùng linh mạch, tản mát ra yếu ớt ánh sáng âm u tại ánh sáng âm u bao phủ phía dưới, hoàng hôn xào đô, giống như là một mảnh đóng băng biển nham thạch nóng chảy, mặt ngoài ngưng kết một tầng cứng rắn nham sắc, nhìn như bình tĩnh, mà ở nham sắc phía dưới, nhưng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, biển lửa bốc lên trường sinh điện khống chế nội thành ở bên trong, nhiều đội xuyên lấy màu xanh nhạt hơi mở tinh khải trường sinh quân tụ họp lại, theo bí mật kho vũ khí trong nhận lấy cường đại vô cùng pháp bảo. Mặc màu đen tinh khải hắc chu võ sĩ, cũng tập kết thành tiểu đội, hướng phía riêng phần mi nhờ mục tiêu tiến quân. Mà khi bọn hắn trước khi, am hiểu tiềm hình biệt tích, ám ảnh ám sát hắc chu quỷ thứ, sớm đã theo bốn phương tám hướng, tiềm nhập Bạch Tinh Hà khống chế khu, mai phục đã đến nguyên một đám mục tiêu tả hữu. Bạch Tinh Hà khống chế nội thành. Vô số bến tàu cùng phi toa nhà ga toàn diện mở ra, vô số tinh thạch chiến hạm trở đầy đầu nhập vào hắn tinh đạo, theo chi chu xảo tinh mỗi một tòa đưa nở dê hầm thành thị, nối liền không dứt chạy đến, hội tụ đến hắn dưới trướng. Mà chi chu xảo tinh bên trên quy mô lớn nhất vượt sâu đoàn cấp vũ trụ, cũng gối giáo chờ sáng, từng nhánh chiến đấu tiểu đội, đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Chiến đấu đem tại mấy phút đầu ở trong bộc phát. Một trận chiến này đem quyết định, ai mới là chi chu xảo tinh chúa tể?